Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Điên cuồng tàn sát, hắc tử sức chiến đấu, sớm đã có thể so với đồng dạng linh thần cảnh. Những nơi đi qua, đều là thi thể, Hỏa Vinh bọn họ chỉ phụ trách thanh lý chiến trường là được rồi. Nhìn xem đại sát tứ phương hắc tử, Tiêu Giác bọn họ chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Liễu Vô Tà liền đủ cường đại, không nghĩ tới hắc tử thực lực, không kém Liễu Vô Tà, đem mạch khoáng vơ vét không còn gì, tiếp tục hướng xuống một chỗ sản nghiệp tiến đến. Phong Thần các chủ lại một lần nữa đem tất cả trưởng lão triệu tập đến cùng một chỗ. Bất quá đại điện bên trong trưởng lão thưa thớt, lẽ nào lại như vậy, lại có người dám đánh cướp chúng ta Phong Thần các sản nghiệp. Luyện Đan các còn có mạch khoáng sự tình, đã truyền về, Phong Thần các biết được về sau, trên dưới tức giận, các chủ, có phải hay không là Đô Thiên Hóa dẫn đầu cao thủ làm? Dương Điền Phong đứng lên, trừ linh thần cảnh bên ngoài, người nào có như thế lớn bản lĩnh, quét ngang Phong Thần các mấy chỗ sản nghiệp, mời lão tổ xuất quan. Các chủ đột nhiên đứng lên. Chương 3343, tiến đánh Thiên Thần Điện. Việc đã đến nước này, lại không mời lão tổ xuất quan, Phong Thần các đem tổn thất nặng nề, Luyện Đan các, mạch khoáng, đây đều là Phong Thần các mạch máu kinh tế, bây giờ gặp phải phá hư, đối Phong Thần các đả kích quá lớn, vì thế, Phong Thần các cũng làm ra các loại đối sách, nhưng sản nghiệp quá nhiều, căn bản không biết những người áo đen này lần tiếp theo mục tiêu là nơi nào. Cái này cũng dẫn đến Phong Thần các trước thời hạn bố trí cạm bẫy, không lên bất cứ tác dụng gì, rơi vào đường cùng, các chủ đành phải mời lão tổ xuất quan, tiến về Thiên Thần Điện, đòi hỏi một cái thuyết pháp. Bế quan gần vạn năm Phong Thần các lão tổ, xuất quan một khắc này, một cỗ hoảng sợ khí tức, càn quét thiên địa, các đại tông môn lão tổ đều cảm giác được, nhộn nhịp cùng theo xuất quan, càn khôn phòng bên trong, Liễu Vô Tà nhìn qua phiêu phù tại thủy tổ thụ phía dưới thanh minh quả. Trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên, lại có một ngày, thanh minh quả đem triệt để chữa trị, đến lúc đó liền có thể nuốt, đột phá đến thần quân tứ trọng cảnh, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, sớm ngày đem tinh khí thần tăng lên tới trạng thái tốt nhất, dạng này tại đột phá thời điểm, có thể tiết kiệm đi không ít thời gian. Thiên Thần Điện, Nam Cung Nghiêu Cơ đem các đại trưởng lão triệu tập tới. Chính đang thương nghị đối sách, điện chủ, Hỏa Vinh rời đi đã qua vài ngày, vì sao một điểm tin tức đều không có? Chẳng lẽ bọn họ bị Phong Thần các người bắt đi? Huyền Vũ điện chủ cau mày nói, bọn họ không chỉ một lần cho Hỏa Vinh truyền lại tin tức. Kết quả thông tin đã chìm đáy biển, mà hồn phòng khách bên trong hồn bia còn hoàn hảo không chút tổn hại. Chứng minh phái đi ra Hỏa Vinh còn có Tiêu Giác trưởng lão bọn họ cũng không chết đi. Vậy chỉ có một loại khả năng, bọn họ bị khống chế lại. Điện chủ, gần nhất phát sinh một kiện cực kỳ cổ quái sự tình. Thanh Long điện chủ lúc này đứng lên, hướng điện chủ nói, chuyện gì? Gần nhất Nam Cung Nghiêu Cơ ngay tại lĩnh hội linh thần cảnh. Trong tông môn đại bộ phận sự vật đều là Thanh Long điện chủ tại xử lý, mấy ngày nay Phong Thần các nhiều chỗ sản nghiệp, gặp phải một đám thần bí người áo đen tập kích, để Phong Thần các tổn thất nặng nề, nhất là Luyện Đan các còn có mấy chỗ mạch khoáng. Đây chính là Phong Thần các kinh tế trụ cột, mất đi những này sản nghiệp, Phong Thần các thu vào đem giảm mạnh. Thanh Long điện chủ đem gần nhất 1-2 ngày phát sinh sự tình nói thật ra, còn có chuyện thế này. Nói chuyện không phải Nam Cung Nghiêu Cơ, mà là phía dưới Dục Linh Đường đường chủ. Hắn lâu dài ở tại Dục Linh Đường, đối với ngoại giới thông tin biết rõ không nhiều. Ta cũng nghe nói những người áo đen này làm việc 10 phần quỷ dị, mỗi lần giết người xong về sau liền biến mất không còn chút tung tích, ai cũng không biết lai lịch của bọn hắn. Mấy vị trưởng lão đồng thời đứng lên, bọn họ cũng nhận đến giống nhau tin tức, chính là không cách nào cùng Thiên Thần Điện liên hệ đến cùng một chỗ. Nếu như là điện chủ an bài người tập kích Phong Thần các sản nghiệp, kia điện chủ khẳng định hiểu rõ tình hình, từ điện chủ vẻ mặt không khó coi ra, liền điện chủ đều che ở trống bên trong, chứng minh những người này cũng không phải là điện chủ phái đi ra, chẳng lẽ là Hỏa Vinh bọn họ? Huyền Vũ điện chủ nghi ngờ nói, Hỏa Vinh tính khí nóng nảy, biết được Tây Lăng khoáng mạch gặp phải Phong Thần các phá hư, tiến đến báo thù, cũng là đúng thôi, không có khả năng. Hỏa Vinh tính tình ta hiểu rõ, mặc dù nóng nảy, nhưng làm việc coi như cẩn thận, nếu thật là hắn, khẳng định sẽ trước thời hạn thông chi chúng ta. Thanh Long điện chủ lắc đầu, bọn họ ngũ đại điện chủ, nhận biết cũng không phải là một ngày hai ngày, lẫn nhau cái gì tâm tính, so với ai khác đều rõ ràng, ngắn ngủi mấy ngày, toàn bộ Hạ Tam vực đều đang suy đoán, đến cùng là ai tại phá hủy Phong Thần các sản nghiệp. Đại bộ phận tông môn cũng hoài nghi đến Thiên Thần Điện, dù sao toàn bộ Hạ Tam vực bây giờ có thể chống đỡ Phong Thần các, chỉ có Thiên Thần Điện, huống hồ hai nhà bọn họ ân oán, từ xưa đến nay, tiếp tục cho Hỏa Vinh bọn họ truyền tin, vừa có tin tức lập tức thông báo ta. Nam Cung Nghiêu Cơ đôi mi thanh tú cau lại, đối với phía dưới những người này nói, liền tại Nam Cung Nghiêu Cơ nói xong một khắc này, một cỗ kinh khủng cự lực phóng tới Thiên Thần Điện, dẫn đến toàn bộ Thiên Thần Điện sơn mạch đều đang lắc lư. Có có người tiến đánh chúng ta Thiên Thần Điện. Thanh Long Điện chủ một cái bắn ra, hướng đại điện bên ngoài lao đi, các trưởng lão khác theo sát phía sau, rất mau nhìn đến Thiên Thần Điện bên ngoài, tụ tập một đám người, bọn họ tiến đánh Thiên Thần Điện một khắc này, Thiên Thần Điện tự động mở ra phòng ngự đại trận, chặn lại đại bộ phận công kích, nhưng cường hoành sóng xung kích vẫn là lan đến gần rất nhiều kiến trúc. Người nào tiến đánh ta Thiên Thần Điện? Nam Cung Nghiêu Cơ thân thể đứng lơ lửng trên không, ánh mắt nhìn hướng ngoài sơn môn mặt, khi thấy Phong Thần Các các chủ cùng với Phong Thần Các cao tầng thành viên một khắc này, Thiên Thần Điện mọi người giật mình tại nguyên chỗ, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Phong Thần Các dám tới cửa khiêu khích, Nam Cung Nghiêu Cơ, tranh thủ thời gian giao ra hung thủ giết người, không phải vậy hôm nay chúng ta liền san bằng Thiên Thần Điện. Dương Điền Phong tiến lên một bước, hoảng sợ khí tức, càn quét mà ra, thẳng thắn xưng hô Nam Cung Nghiêu Cơ đại danh. Nam Cung Nghiêu Cơ không để ý đến Dương Điền Phong kêu gào, ánh mắt nhìn hướng Phong Thần các chủ Thôi Tiếu Thiên, cùng với bên cạnh hắn tên kia lão giả thần bí, lão giả quanh thân tuôn ra một cỗ cường hoành khí tức, dẫn đến xung quanh thiên địa không ngừng sụp đổ, chỉ có linh thần cảnh mới có thể làm được điểm này. Thôi Tiếu Thiên, ngươi đây là ý gì? Nam Cung Nghiêu Cơ ánh mắt rơi vào Thôi Tiếu Thiên trên mặt, lạnh giá mà hỏi, Nam Cung Nghiêu Cơ, ngươi đừng nghĩ minh bạch giả hồ đồ, hôm nay không giao ra hung thủ giết người, đừng trách chúng ta không khách khí. Thôi Tiếu Thiên giọng nói vô cùng cường hoành, muốn để Nam Cung Nghiêu Cơ giao ra hung thủ giết người. Liên tiếp sản nghiệp gặp phải phá hư, Phong Thần Các cuối cùng kiềm chế không được, Thiên Thần Điện phát sinh sự tình, lập tức quấy dày thiên hạ, các đại siêu nhất lưu tông môn, không tiếc tiêu phí món tiền khổng lồ, mở ra phủ bụi đã lâu thời không truyền tống trận, chỉ có tông môn gặp phải nguy cơ sinh tử thời điểm mới dễ mở ra, thuận tiện đem tông môn người rời đi, mỗi một lần mở ra, cần tài nguyên cực kỳ khủng bố, vì không bỏ sót trận này thịnh sự, những này tông môn bỏ hết cả tiền vốn, không đến chén trà nhỏ thời gian, các đại tông môn đỉnh cấp cao tầng nhộn nhịp chạy tới, cái thứ nhất chạy đến là Linh Long Thư Viện, bọn họ khoảng cách Thiên Thần Điện gần nhất, tiếp lấy Vô Tâm Kiếm Phái, Thiên Ly Cung, Bạch Dương Thư Viện, cuối cùng chạy đến là Quy Nguyên Giáo, bọn họ tại Loạn Hải, cách nhau khoảng cách khá xa, đã xảy ra chuyện gì? Phong Thần Các vì sao muốn tiến đánh Thiên Thần Điện? Chạy tới đều là các đại tông môn trưởng giáo, mặc dù lão tổ không có giáng lâm, nhưng những này trưởng giáo đủ để đại biểu các đại tông môn lập trường. Gần nhất truyền ngôn, Phong Thần Các mấy chỗ sản nghiệp gặp phải phá hư, nói là Thiên Thần Điện phái người làm, đoán chừng Thôi Tiếu Thiên vì chuyện này mà đến đây đi. Thiên Ly Cung cung chủ nhỏ giọng nói, Phong Thần Các sản nghiệp bị tập kích sự tình, sớm đã thiên hạ đều biết, Nam Cung Điện chủ tính cách quang minh lỗi lạc, không có khả năng làm ra loại này sự tình, trong này khẳng định có không muốn người biết nội tình. Các đại tông môn trưởng giáo nhộn nhịp lắc đầu, Nam Cung Nghiêu Cơ mặc dù là nữ lưu hạng người, nhưng làm việc từ trước đến nay quang minh chính đại, bao gồm phía trước ký kết thỏa thuận, cũng không áp đặt cho bất luận kẻ nào, các đại tông môn cũng là cam tâm tình nguyện ký kết, mặc dù có âm mưu ở bên trong, hậu kỳ hồi tưởng lại, đều là dương mưu, nếu như bọn họ không ham muốn lợi ích, tự nhiên cũng sẽ không bị lừa. Vậy liền kỳ quái, tất nhiên không phải Thiên Thần Điện cách làm, người nào có như thế gan to, dám công nhiên cướp đoạt Phong Thần Các sản nghiệp. Vô Tâm Kiếm Phái trưởng giáo nhỏ giọng nói, Hạ Tam vực siêu nhất lưu tông môn trưởng giáo cơ bản đều ở nơi này. Trừ siêu nhất lưu tông môn bên ngoài, không ai có thể dung chuyển Phong Thần Các, mà tại nơi có siêu nhất lưu trưởng giáo, nhộn nhịp tỏ thái độ, chuyện này cùng bọn họ không có cái gì quan hệ. Thôi Tiếu Thiên, các ngươi Phong Thần Các phái người tiến về Tây Lăng khoáng mạch, giết đệ tử ta, chấp sự, việc này chúng ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi vậy mà trả đũa, thật sự cho rằng chúng ta Thiên Thần Điện dễ khi dễ sao? Muốn chiến liền chiến, Nam Cung Nghiêu Cơ có thể lên làm Thiên Thần Điện điện chủ chức vụ, há lại hời hợt hạng người? Vung tay lên, Thiên Thần Điện mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cái gì, Phong Thần Các vậy mà tập kích Tây Lăng khoáng mạch? Nếu như không phải Nam Cung Nghiêu Cơ trước mặt mọi người nói ra, mọi người còn không biết chuyện này. Đã các ngươi không chịu giao ra hung thủ giết người, vậy liền đừng trách chúng ta hung ác vô tình. Thôi Tiếu Thiên cũng không nguyện ý nói nhảm, nói xong ánh mắt nhìn hướng bên cạnh lão tổ, chỉ cần lão tổ xuất thủ, nhất định bình định Thiên Thần Điện. Căn cứ Phong Thần Các truy tra, tập kích Phong Thần Các sản nghiệp, tất nhiên có linh thần cảnh tham dự. Thiên Thần Điện mặc dù có ba tôn linh thần cảnh, bây giờ thiếu một người, bằng vào lão tổ lực lượng, tuyệt đối năng lực ép bọn họ. Thôi các chủ, trong này có phải là có cái gì hiểu lầm, không ngại giải thích rõ, để tránh tạo thành sinh linh đồ thán. Thiên Thần Điện cùng Quy Nguyên Giáo có ân, Quy Nguyên Giáo trưởng giáo Phùng Thạch lập tức đứng ra, cướp đến Thôi Tiếu Thiên trước mặt, nhỏ giọng hỏi, hiểu lầm? Thôi Tiếu Thiên nói xong phát ra cười lạnh một tiếng, trong này có thể có cái gì hiểu lầm, tập kích chúng ta Phong Thần Các sản nghiệp, tất nhiên có linh thần cảnh tham dự, bọn họ dám để cho ba vị linh thần cảnh đi ra rằng co sao? Thiên Thần Điện trừ Tân Tấn Tuyết Y điện chủ cùng Đô Thiên Hóa hai người bên ngoài, còn có một tôn lão tổ, cũng là linh thần cảnh, tu vi đạt tới linh thần nhị trọng, lâu dài bế quan, rất ít tại ngoại giới đi lại. Thôi Tiếu Thiên bọn họ tiến đánh Thiên Thần Điện, kinh động đến ngay tại bế quan đô thiên hóa còn có Tuyết Y điện chủ. Nhộn nhịp xuất quan, hai đạo lưu tinh, vạch phá thiên khung, đứng ngạo nghễ thương khung đỉnh, quan sát toàn bộ chiến trường, nhìn thấy đô thiên hóa cùng Tuyết Y điện chủ một khắc này. Thôi Tiếu Thiên trên mặt toát ra một tia quái dị, căn cứ bọn họ điều tra, truy sát Thượng Minh Hiên người, hẳn là đô thiên hóa, vì sao đô thiên hóa còn tại thiên thần điện, chẳng lẽ truy sát Thượng Minh Hiên một người khác hoàn toàn. Muốn chiến liền chiến, chúng ta thiên thần điện chưa từng sợ bất luận kẻ nào. Tuyết Y điện chủ quanh thân tuôn ra một cỗ cực mạnh khí tức, muốn so đô thiên hóa còn muốn cường hoành hơn mấy phần. Nàng tại Càn Khôn phòng bên trong đột phá, hấp thụ thiên địa pháp tắc, muốn so lôi hỏa thánh giới càng thêm hoàn chỉnh. Đối mặt Tuyết Y điện chủ cường thế thái độ, phong thần các bên này ngược lại là rơi vào trầm mặc, bọn họ khí thế hung hung, tựa hồ sự tình cũng không phải là hướng về bọn họ dự liệu phương hướng phát triển. Thôi Tiếu Thiên, ngươi có tính thực chất chứng cứ chứng minh là thiên thần điện người tập kích phong thần các giản nghiệp sao? Quy Nguyên giáo trưởng giáo Phùng Thạch hỏi lần nữa. Nếu có tính thực chất chứng cứ, tự nhiên chân tướng rõ ràng, nếu như là vu oan hãm hại, vậy liền không nói được. Trong tràng rất nhiều người bắt đầu hoài nghi, tất cả những thứ này có phải là phong thần các tự biên tự diễn một tràng kịch mà thôi. Mặt khác trưởng giáo nhộn nhịp gật đầu, chỉ cần Thôi Tiếu Thiên có thể cầm đến ra chứng cứ, bọn họ tự nhiên sẽ đứng ra thay phong thần các nói chuyện. Sự thực là phong thần các cũng không có chứng cứ, chỉ là hoài nghi mà thôi, nếu như không phải thiên thần điện làm, phong thần các tùy tiện tiến đánh thiên thần điện, về tình về lý đều nói không đi qua, dễ dàng bốc lên thiên hạ phân tranh. Hạ Tam Vực thật vất vả bình tĩnh mấy vạn năm, ai cũng không nghĩ gây nên thiên hạ đại chiến, đến lúc đó các đại tông môn đều rất khó chỉ lo thân mình. Chương 3344, thần quân tứ trọng. Đối mặt Phùng Thạch trưởng giáo chất vấn, Thôi Tiếu Thiên rơi vào trầm mặc. Thôi Tiếu Thiên, ngươi nếu là không bỏ ra nổi chứng cứ, liền cút cho ta ra thiên thần điện. Thanh Long điện chủ đứng ra, để Thôi Tiếu Thiên lăn ra thiên thần điện, không phải bọn họ e ngại, mà là bọn họ tạm thời không nghĩ dẫn phát đại chiến. Bây giờ thiên thần điện phát triển thế đang mạnh, mà phong thần các không ngừng đi xuống dốc, tin tưởng không bao lâu, thiên thần điện đem toàn diện vượt qua phong thần các, cho đến lúc đó, không cần thiên thần điện xuất thủ, phong thần các địa vị cũng đem rớt xuống ngàn trường, cuối cùng hướng đi suy bại. Cút, đứng tại Thôi Tiếu Thiên bên cạnh lão tổ đột nhiên xuất thủ. Một trường vỗ hướng Thanh Long điện chủ, nhỏ nhỏ thần quân cảnh dám ở trước mặt mình kêu gào. Hoảng sợ linh thần tam trọng thế, càn quét thiên hạ, thiên thần điện phòng ngự trận tràn ngập nguy hiểm. Sai sinh, ngươi khó tránh qua bá đạo a, chạy đến ta thiên thần điện đến gây rối không nói, còn muốn đối chúng ta ra tay đánh nhau, hôm nay liền để lão phu đến chiếu cố ngươi. Lại là một bóng người từ thiên thần điện chỗ sâu lướt đi, xuất hiện một khắc này, một cỗ cuồng bạo thế càn quét mà ra, đem Sai sinh tất cả công kích toàn bộ hóa giải. Là lão tổ, thiên thần điện bên này hét lên kinh ngạc, tăng thêm Tuyết Y điện chủ, đô thiên hóa, thiên thần điện bên này có thể là có ba vị linh thần cảnh, mà phong thần các chỉ có Sai sinh một người. Chiêm Mộ Bạch, người bất quá bại tướng dưới tay mà thôi, ba người các ngươi xuất thủ một lượt đi. Sai sinh phát ra một tiếng giễu cợt, hai người thuộc về cùng một thời kỳ nhân vật, phía trước mấy lần giao phong, Chiêm Mộ Bạch rơi vào hạ phong, tu vi hơi thua Sai sinh một bậc. Đánh thì đánh, sợ ngươi sao? Đô thiên hóa một cái bắn ra, lấy ra Thăng Long quyền, hướng Sai sinh hung hăng nghiền áp xuống, ngay sau đó là Tuyết Y điện chủ, cuối cùng mới là Chiêm Mộ Bạch. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Linh thần chi chiến, kinh thiên động địa, thiên thần điện xung quanh mấy ngàn dặm, lập tức hóa thành một mảnh hỗn độn, đại gia mau lui lại, tụ tập tại bốn phía các đại tông môn cao tầng, nhộn nhịp lui lại, để tránh vạ lây, linh thần cấp bậc đại chiến, không phải bọn họ có thể tham dự, liền Thôi Tiếu Thiên, đều đã lùi đến nơi xa, bốn người cấp tốc giao chiến đến cùng một chỗ, Sai sinh một người đối mặt ba người, vậy mà không rơi vào thế hạ phong, nhất trọng cảnh giới một tầng, hắn bằng vào linh thần tam trọng thế. Chế trụ Chiêm Mộ Bạch cùng với Tuyết Y điện chủ bọn họ vây công. Đây cũng là thiên thần điện nắm giữ ba tôn linh thần cảnh. Phong thần các vẫn như cũ dám tập kích Tây Lăng khoáng mạch nguyên nhân. Về số lượng không bằng đối thủ, nhưng thắng tại Sai sinh một người có thể chống đỡ ngăn hai người thậm chí ba người. Rầm rầm rầm, kinh thiên động địa tiếng nổ tung, càn quét khắp nơi, mảng lớn sơn mạch sụp xuống, dẫn đến thiên thần điện tổn thất nặng nề. Các chủ, chúng ta lại có hai chỗ sản nghiệp gặp phải tập kích. Tổn thất bảy vị trưởng lão. Dương Điền Phong lập tức chạy đến Thôi Tiếu Thiên bên cạnh. Liền tại vừa rồi, lại có thông tin truyền tới. Cái gì? Nghe đến tin tức này, Thôi Tiếu Thiên thân thể nhoáng một cái, trên mặt toát ra vẻ không dám tin, hắn vẫn cho là Đô Thiên Hóa dẫn đầu cao thủ tập kích phong thần các sản nghiệp, mới đưa đến số lớn trưởng lão vẫn lạc, hiện tại xem ra, sự tình cũng không phải là hắn nghĩ đơn giản như vậy. Thiên thần điện ba vị linh thần cường giả đều ở nơi này. Cái kia tập kích phong thần các sản nghiệp là ai? Không chỉ là phong thần các nhận được tin tức, thiên thần điện bên này, Quy Nguyên giáo, Thiên Ly cung các loại đại tông môn, đều nhận đến giống nhau tin tức, sụp đổ, một phen cường thế xung kích, Sài Sinh còn có Chiêm Mộ Bạch bọn họ cấp tốc tách ra. Mỗi người đều tại miệng lớn thở dốc, vừa rồi một phen chiến đấu, mỗi người đều lấy ra thủ đoạn cuối cùng. Thôi Tiếu Thiên, ngươi hẳn là cũng nhận đến thông tin, Phong Thần các sản nghiệp trước đây không lâu lại bị tập kích. Có phải hay không các ngươi làm cái gì người người oán trách sự tình? Mới gặp người thần bí tập kích, vậy mà tính tới chúng ta Thiên Thần Điện trên đầu. Huyền Vũ Điện chủ lúc này đứng ra, chất vấn Thôi Tiếu Thiên, Thiên Thần Điện ba vị linh thần cảnh đều ở nơi này. Từ đầu đến cuối không hề rời đi qua Thiên Thần Điện. Lấy Phong Thần các nội tình, bình thường thần quân cảnh tiến đến, hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ phi là linh thần cảnh xuất thủ, nếu như Thiên Thần Điện lại sinh ra một tôn linh thần cảnh. Căn bản không che giấu nổi người trong thiên hạ, hạ tam vực thiên địa pháp tắc, căn bản là không có cách đột phá đến linh thần cảnh. Liền tính may mắn đột phá, phóng thích ra khí tức, cũng vô pháp che giấu, hiện tại chỉ có một khả năng, tập kích Phong Thần các sản nghiệp một người khác hoàn toàn. Thôi các chủ, Huyền Vũ Điện chủ nói có lý, Thiên Thần Điện đại bộ phận cao thủ đều ở nơi này. Nếu thật là Thiên Thần Điện làm, bọn họ không có lý do không dám thừa nhận. Phùng Thạch trưởng giáo lại lần nữa đứng ra, cho rằng Huyền Vũ Điện chủ nói có lý. Mặt khác trưởng giáo nhộn nhịp gật đầu, nhìn thấy Đô Thiên Hóa cùng Tuyết Y Điện chủ một khắc này. Thôi Tiếu Thiên lòng tin đã bắt đầu dao động, hắn quản lý Phong Thần các lâu như vậy, cửu cư cao vị, không muốn thừa nhận chính mình tính sai mà thôi. Những năm này tính toán không bỏ sót, từ khi Liễu Vô Tà xuất hiện, Phong Thần các nhiều lần bị thương. Thôi các chủ, người lại cẩn thận suy nghĩ một chút, có phải hay không các ngươi còn có mặt khác cừu ra. Linh Long Thư viện viện trưởng đi ra, đồng dạng đứng tại Thiên Thần Điện bên này, dù sao Thiên Thần Điện mới là người bị hại, là Phong Thần các trước tập kích Tây Lăng khoáng mạch tại phía trước. Thôi Tiếu Thiên lông mày cau lại, có loại dự cảm không tốt, hắn điều nhiều cao thủ như vậy trước đến Thiên Thần Điện. Nếu như đám kia thần bí người áo đen lúc này đột nhiên tập kích Phong Thần các, chuyện kia liền phiền toái, Phong Thần các hiện tại là đâm lao phải theo lao, dạng này xám xịt rút đi. Bất luận là danh dự, vẫn là địa vị, đều bị đả kích, tiếp tục lưu lại nơi này, không có cái gì ý nghĩa, bọn họ muốn dùng tuyệt đối ưu thế nghiền ép Thiên Thần Điện gần như không có khả năng. Bọn họ trước đến mục đích, là buộc Nam Cung Nghiêu Cơ thừa nhận bọn họ sở tác sở vi. Kết quả Nam Cung Nghiêu Cơ giống như hắn, cũng không biết là người nào cách làm, Thôi Tiếu Thiên đương nhiên biết Nam Cung Nghiêu Cơ là ai. Nếu thật là nàng làm, tuyệt đối sẽ trước mặt mọi người thừa nhận, cho đến lúc đó, Phong Thần các liền có mượn cớ hướng Thiên Thần Điện làm khó dễ. Để Thiên Thần Điện danh dự mất hết, sự tình đã chạy hướng dự liệu của tất cả mọi người. Ở đây mọi người, bao gồm Thiên Thần Điện cao tầng, cũng không biết là người nào tập kích Phong Thần các sản nghiệp. Thôi Tiếu Thiên, hôm nay khoản này huyết cừu chúng ta Thiên Thần Điện nhớ kỹ. Sẽ có một ngày, chúng ta Thiên Thần Điện sẽ tìm ngươi từng cái thanh toán. Nam Cung Nghiêu Cơ biết Thôi Tiếu Thiên đâm lao phải theo lao. Cái này mới vung tay lên, Chiêm Mộ Bạch còn có Tuyết Y Điện chủ bọn họ nhộn nhịp lui về tới. Liền tại bọn hắn nói chuyện công phu, lại có số lớn thông tin truyền tới. Phong Thần các cái nào đó thành lớn bên trong sản nghiệp gặp phải tập kích. Mọi người bị tàn sát trống không? Các chủ, đám kia người thần bí hướng xuống một chỗ sản nghiệp tiến đến. Chúng ta phải nhanh một chút ngăn cản. Cung Viễn liền vội vàng tiến lên, hồi báo trước mắt tình huống, Liễu Vô Tà cách làm của bọn hắn, cuối cùng kinh động đến Hạ Tam vực rất nhiều cường giả. Bọn họ tu vi không yếu, một mực đi theo phía sau bọn họ, đi chặn đường bọn họ. Thôi Tiếu Thiên quyết định thật nhanh, tiếp tục lưu lại Thiên Thần Điện, không có cái gì ý nghĩa. Cướp sạch Phong Thần các người áo đen còn tại gây sóng gió. Liền tính bọn họ diệt Thiên Thần Điện, cũng không giải quyết được căn bản vấn đề. Trước mắt trọng yếu nhất chính là giải quyết đi đám người này. Mới có thể biết ai là phía sau màn hắc thủ. Thôi Tiếu Thiên dẫn đầu đông đảo cao thủ. Trong khoảnh khắc công phu, biến mất tại mọi người ánh mắt bên trong. Lấy Phong Thần các nội tình, ở đây không ai có thể ngăn được bọn họ. Đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, lưu lại chỉ có vô tận vết thương. Nhìn qua tổn hại sơn mạch, Thiên Thần Điện cho tới cao tầng, cho tới đệ tử, mỗi người siết chặt nắm đấm, đến cùng là ai đang tập kích Phong Thần các sản nghiệp. Vấn đề này, khốn nhiễu ở đây mọi người, tùy ý bọn họ suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra được, Hạ Tam vực người nào có cái này bản lĩnh. Hơn một ngày thời gian trôi qua, lấy Hắc Tử cầm đầu đội ngũ, đã tập kích Phong Thần các mấy chục chỗ sản nghiệp, Càn Khôn phòng bên trong, trải qua một ngày thời gian ôn dưỡng, Thanh Minh quả cuối cùng khôi phục nguyên trạng, kinh khủng Thanh Minh chi lực, càn quét bốn phía, nên đột phá, nói xong. Cắn một cái bên dưới Thanh Minh quả, một cỗ cam thuần chất lỏng, theo Liễu Vô Tà yết hầu chui vào trong cơ thể, tựa như một đoàn mát mẻ khí tức, càn quét toàn thân, thật cổ quái lực lượng. Liễu Vô Tà lần thứ nhất tiếp xúc Thanh Minh chi lực. Không có cái gì kinh nghiệm có thể nói, Thanh Minh quả năng lượng tiến vào Thái Hoang thế giới về sau. Vậy mà bắt đầu cấu tạo Thái Hoang thế giới hình dáng. Đây là có chuyện gì? Liễu Vô Tà có chút mộng bức, Thái Hoang thế giới phát triển nhiều năm như vậy, sớm đã cố định, vì sao nuốt Thanh Minh quả? Thái Hoang thế giới cấu tạo vậy mà xuất hiện biến hóa, làm toàn bộ Thanh Minh quả tiến vào trong bụng về sau. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, Thái Hoang thế giới bên trong, vậy mà tạo dựng ra đến một tòa kỳ quái cửa ra vào. Chỉ là một cánh cửa, cái gì cũng không có, chẳng lẽ cánh cửa này có thể thông hướng thiên đình? Liễu Vô Tà âm thầm nói, ý thức cửa trước hộ nhìn, làm ý thức đến gần một khắc này, cửa ra vào chỗ sâu tuôn ra một cỗ cường đại năng lượng, rót vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, quả nhiên là chân trời lực lượng. Liễu Vô Tà thầm giật mình, hắn hồn hải bên trong xuất hiện bức họa kia giống, phía trên liền có một cánh cửa, mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian, liền sẽ thả ra chân trời lực lượng, quan sát đến càng lâu, đối Liễu Vô Tà tu vi trợ giúp càng lớn, mới đầu cho rằng, đây chỉ là một tòa hư ảo cửa ra vào, không tồn tại thế gian này, tất nhiên thái hoang thế giới bên trong xuất hiện, mang ý nghĩa cánh cửa này chân thật tồn tại, chỉ là hắn không biết mà thôi, chẳng lẽ đây chính là thiên đình, thiên kinh kỳ đan lục bên trong có kỹ càng giới thiệu, nuốt thanh minh quả, có thể lĩnh ngộ trong truyền thuyết trời xanh, thiên đình lực lượng, cái gọi là thiên đình, chỉ là một cánh cửa mà thôi. Liễu Vô Tà cũng giải thích không rõ ràng, cửa ra vào lập lòe, vẫn còn mông lung kỳ, ầm ầm, thái hoang thế giới truyền đến kịch liệt lắc lư, đây là muốn triệu chứng đột phá, thanh minh quả năng lượng triệt để bạo phát đi ra, tùy tiện xé ra thần quân tứ trọng cửa lớn, đột phá một khắc này, thái hoang thế giới bên trong thổi lên từng trận cuồng phong, liền ngủ say tại vu giới bên trong hậu thổ vu thần đi theo đến, một mặt mờ mịt nhìn bốn phía, xem ra trí nhớ của hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, phải cần một khoảng thời gian đến thích ứng. Các đại thế giới hấp thu đại lượng bản nguyên chi lực, để các đại thế giới trật tự thay đổi đến càng thêm hoàn thiện, được lợi lớn nhất tự nhiên vẫn là hậu thổ vu thần. Kế tiếp là vững chắc cảnh giới, giai đoạn trước làm rất nhiều công tác, chỉ dùng không đến 2 canh giờ, cảnh giới liền vững chắc xuống. Hắc tử còn tại dẫn đầu cao thủ đại sát tứ phương. Hắc tử, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, hắc tử lập tức dừng lại, đem nơi này quét dọn sạch sẽ về sau, đình chỉ tập kích phong thần các sản nghiệp. Hắc tử mặc dù không biết phát sinh cái gì, vẫn gật đầu, đem chiến trường quét sạch sẽ về sau, mang theo hỏa vinh bọn họ, hướng Thiên Uyên Sơn mạch lao đi, khoảng cách 4 ngày kỳ hạn, còn dư lại không có mấy, Liễu Vô Tà còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Một bên khác, Thôi Tiếu Thiên đem xuất lĩnh cao thủ toàn bộ phân tán, tiến về còn lại sản nghiệp, phục kích trước đến người áo đen, kết quả chờ nửa ngày, thần bí người áo đen toàn bộ biến mất, bọn họ vô hụt. Chương 3345, gặp lại Hồng Thiên. 3 ngày thời gian, quét ngang phong thần các hơn phân nửa sản nghiệp, cho phong thần các mang đến hủy diệt tính đả kích. Liền tại phong thần các điều khiển lão tổ điều động các đại cao thủ tiến đến mai phục thời điểm, tập kích phong thần các đám này người áo đen đột nhiên thần bí biến mất. Phong thần các thành lập mấy chục vạn năm, lúc nào nếm qua dạng này ngậm bồ hòn, không biết đối thủ là người nào, liền không cách nào báo thù. Càn Khôn phòng bên trong, mượn nhờ thanh minh quả, Liễu Vô Tà thành công đột phá đến thần quân tứ trọng. Thái hoang thế giới trên không nhiều hơn một tòa kỳ quái cửa ra vào, từ cửa ra vào bên trong thẩm thấu ra vô tận chân trời lực lượng, mỗi thiên đô tại cải tạo Liễu Vô Tà thân thể, hồn hải bên trong đồ án, vèo một tiếng biến mất, hóa thành vô số đường vân, bám vào tại thái hoang thế giới bên trong xuất hiện tòa kia trên cánh cửa mặt. Vững chắc cảnh giới về sau, Liễu Vô Tà từ Càn Khôn phòng bên trong đi ra. Vô Tà, chúng ta đi Thiên Uyên Sơn mạch làm cái gì? Nhìn thấy Liễu Vô Tà, Hỏa Vinh còn có Tiêu Giác bọn họ liền vội vàng tiến lên. Hướng Liễu Vô Tà hỏi, đi tự nhiên là biết, Liễu Vô Tà cười thần bí. Hỏa Vinh bọn họ mặc dù hiếu kỳ, tất nhiên Liễu Vô Tà không nói, cũng không tốt lại nói cái gì. Thời gian một chút xíu trôi qua, tầm nửa ngày sau, Liễu Vô Tà một đoàn người lặng lẽ đến Thiên Uyên Sơn mạch. Nhìn qua Liên Miên Sơn mạch, Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, ý thức rất nhanh cùng Thượng Minh Hiên bắt được liên lạc. Chủ nhân, dựa theo kế hoạch, ta nói cho bọn họ tại Ô Nha lĩnh tụ lại, bọn họ cũng sắp đến. Tín ngưỡng trong hồ toát ra một người mặt, chính là Thượng Minh Hiên, bị Liễu Vô Tà độ hóa về sau, nghiêm ngặt dựa theo Liễu Vô Tà kế hoạch làm việc. Liễu Vô Tà để hắn thông báo phong thần các, nói chính mình gặp phải một đám người áo đen truy sát, thỉnh cầu tông môn trước đến viện trợ, lấy Thượng Minh Hiên địa vị, tông môn chắc chắn sẽ không bỏ mặc, tất nhiên lại phái cao thủ trước đến. Thiên Uyên Sơn mạch khoảng cách phong thần các có một khoảng cách, tăng thêm sơn mạch to lớn, đừng nói giết chết mười mấy người, liền tính giết chết trăm vạn đại quân cũng rất khó để người phát hiện. Liễu Vô Tà kế hoạch rất đơn giản, một chút xíu từng bước xâm chiếm phong thần các, để bọn họ mỗi thiên đô sống ở hoàng hốt bên trong. Người tranh thủ nửa ngày bên trong trở về phong thần các, mà còn phải làm bộ mười phần dáng vẻ chật vật. Liễu Vô Tà đối với Thượng Minh Hiên nói, Thượng Minh Hiên đã sớm không tại Thiên Uyên Sơn mạch, cho tông môn truyền lại tin tức về sau, liền đang chờ đợi Liễu Vô Tà chỉ thị tiếp theo. Phải, Thượng Minh Hiên nhẹ gật đầu, gương mặt lập tức chìm vào tín ngưỡng trong hồ. Chúng ta đi Ô Nha lĩnh. Liễu Vô Tà vung tay lên, mọi người lại lần nữa lên đường, phía trước còn có không ít tu sĩ bám đuôi bọn họ. Ra khỏi thành về sau, liền bị Liễu Vô Tà lợi dụng giam cầm thuật, phong tỏa không gian, hành tung của bọn hắn tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Tiến đến Ô Nha lĩnh đại khái nửa ngày tả hữu lộ trình. Từ bên trái đi, có thể tiết kiệm không ít thời gian, Hỏa Vinh chỉ hướng Ô Nha Lĩnh phương hướng, đối với Liễu Vô Tà nói, chúng ta lựa chọn từ phía bên phải hành tẩu. Liễu Vô Tà lắc đầu, từ bên trái đi dĩ nhiên an toàn, nhưng trên đường khó tránh khỏi gặp phải mặt khác lịch luyện tu sĩ. Từ phía bên phải đi, không những đường xá xa xôi, mấu chốt nhất, phía bên phải sơn mạch ở đại lượng mãnh thú, liền những cái kia cao cấp thần quân cảnh, đều lựa chọn đi vòng. Một đoàn người qua lại trong rừng cây rậm rạp, rất nhanh gặp phải một tôn kinh khủng mãnh thú, xâm nhập mãnh thú xào huyệt, là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Cách hoàng mãng xà, Tiêu Giác đám người hít sâu một hơi, bọn họ vậy mà xâm nhập cách hoàng mãng xà xào huyệt. Một đám cách hoàng mãng xà đem Liễu Vô Tà đám người vây quanh tới. Kinh khủng tanh hôi chi khí phô thiên cái địa, muốn đem Liễu Vô Tà đám người rảo sát, một đám con dẹp. Liễu Vô Tà vốn không muốn đại khai sát giới, tất nhiên bọn họ tự tìm cái chết, đừng trách hắn. Vẫy tay, băng hồn xuất hiện, hóa thành vô số mũi tên, bất luận là cao cấp cách hoàng mãng xà, vẫn là bình thường cách hoàng mãng xà, toàn bộ bị băng hồn thu hoạch tính mệnh. Thôn Thiên Thần Đỉnh lấy ra, đem tất cả cách hoàng mãng xà thân thể thu vào đi. Chỉ dùng nửa chiêu, liền giết sạch mấy trăm đầu cách hoàng mãng xà, để Hỏa Vinh còn có Tiêu Giác đám người cảm giác toàn thân rét run. Trong đó mấy đầu cách hoàng mãng xà thực lực, không hề tại bọn hắn phía dưới, Liễu Vô Tà không biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Tiếp tục hướng phía trước tiến đến, Ô Nha Lĩnh, bầu trời tối như mực, bốn phía đều là cao lớn cây cối, thành đàn quạ đen ngồi xổm tại trên cây cối, phát ra líu ríu gọi tiếng. Một chi tiểu đội đột nhiên đến Ô Nha Lĩnh, tạo thành một cái vòng chiến, đánh giá xung quanh, Hồng Thiên, không thấy phó các chủ, đi theo 10 tên trưởng lão, đánh giá xung quanh một cái về sau, không có phát hiện phó các chủ hạ lạc, cho phó các chủ truyền tin. Hồng Thiên lấy ra thần thức, không ngừng hướng bốn phía kéo dài, từng đạo thông tin phù sáng lên, cuối cùng đều đá chìm đáy biển, Thượng Minh Hiên phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian, chẳng lẽ phó các chủ gặp phải bất trắc? Kha Thần nhỏ giọng nói, không có khả năng, vừa rồi ta cho tông môn truyền tin, nói phó các chủ hồn bia hoàn hảo không chút tổn hại. Hẳn là phó các chủ còn tại trên đường chạy tới, chúng ta chờ một chút là được. Ngoài cùng bên phải nhất một lão giả mở miệng nói, hắn nhưng là phó các chủ trung thực người ủng hộ, lần này chủ động trước đến nghĩ cách cứu viện, chia làm bốn cái tiểu đội, đem xung quanh mấy trăm dặm lục soát một lần. Hồng Thiên rất mau đem mười mấy người đánh tan, chia làm bốn cái tiểu đội. Phải, mười tên trưởng lão nhộn nhịp gật đầu, hướng bốn phương tám hướng lao đi. Thời gian một chút xíu trôi qua, sau nửa canh giờ, 10 tên trưởng lão đường cũ trở về, không có tìm được phó các chủ, bốn chi đội ngũ trả lời đều là giống nhau, liền phó các chủ lưu lại manh mối đều không có. Hồng Thiên nhíu mày, có loại dự cảm không tốt, phó các chủ tất nhiên hẹn hắn bọn họ tại Ô Nha Lĩnh tụ lại. Vì sao chính mình không thấy, mi tâm của ta một mực nhảy, loại này cảm giác thật không tốt, các ngươi có loại này cảm giác sao? Kha Thần vuốt vuốt mi tâm, đạt tới bọn họ loại này tu vi, cùng tiên địa trong cõi U Minh thành lập một tia liên hệ. Nhất là cát hung họa phúc, bao nhiêu có thể cảm giác được một chút, ta cũng có loại này cảm giác, gần nhất một hai ngày một mực tâm thần có chút không tập trung. Rất nhanh có trưởng lão đứng ra, mới đầu cho rằng chỉ có chính mình có loại này cảm giác. Các trưởng lão khác nghe bọn họ nói chuyện, hình như nội tâm cũng tuôn ra một tia bất an, tăng thêm bốn phía quạ đen càng không ngừng kêu, để bọn họ càng là tâm thần bực bội. Chúng ta trúng kế, mau rời đi nơi này. Hồng Thiên đại não đang nhanh chóng vận chuyển, tựa hồ đoán được cái gì, dẫn đầu cao thủ, rút khỏi Ô Nha Lĩnh. Siêu siêu siêu, liền tại Hồng Thiên chuẩn bị rời đi trong nháy mắt đó, từ bốn phương tám hướng, đột nhiên lao ra hơn 10 đạo người áo đen, đem bọn họ bao bọc vây quanh. Tất nhiên đến, vì sao gấp gáp rời đi? Liễu Vô Tà từ trong bóng tối đi ra, mỉm cười mà nhìn xem Hồng Thiên, lôi hỏa thánh giới thời điểm, suýt nữa bị hắn giết chết, hôm nay cuối cùng có thể báo thù. Hắn đã sớm ngờ tới, Thôi Tiếu Thiên khẳng định lại phái Hồng Thiên trước đến nghĩ cách cứu viện. Liền phó các chủ đều ngăn cản không nổi người, phái những người khác trước đến. Không thể nghi ngờ là không công chịu chết, Hồng Thiên lại là tân tấn linh thần cảnh, chính là rèn luyện hắn thời cơ tốt, chính là các ngươi tập kích phong thần các sản nghiệp đi. Nhìn thấy đám này người áo đen, Hồng Thiên ngược lại tỉnh táo lại, ánh mắt gắt gao tiếp cận Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà mang theo mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt, ngươi còn không đần. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, có thể đoán được là bọn họ tập kích phong thần các sản nghiệp. Cái này Hồng Thiên chỉ số IQ không thấp, các ngươi đến cùng là ai, dám tập kích phong thần các sản nghiệp? Kha Thần đứng ra chất vấn Liễu Vô Tà đám người, chờ đợi bọn họ, chỉ có cười lạnh, không có người trả lời Kha Thần vấn đề. Hỏa Vinh còn có Tiêu Giác bọn họ mười phần khẩn trương. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới biết được Liễu Vô Tà kế hoạch, vậy mà là phục kích Hồng Thiên bọn họ đám người. Hồng Thiên có thể là linh thần cảnh, Liễu Vô Tà mặc dù có đủ chém giết đỉnh cấp thần quân cảnh năng lực, nhưng đối mặt linh thần, ai cũng không biết có phải là Hồng Thiên đối thủ. Việc đã đến nước này, đã không có đường lui, chỉ có thể dựa theo Liễu Vô Tà kế hoạch làm việc. Cũng là các ngươi tập kích phó các chủ, Hồng Thiên hỏi lần nữa. Phải, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, tất cả những thứ này xác thực đều là hắn làm. Rất tốt, Ta lúc đầu tính toán đi tìm các ngươi, đã các ngươi chính mình tìm tới, vậy hôm nay liền cùng nhau đưa các ngươi lên đường. Hồng Thiên trên mặt hiện lên một tia nụ cười tàn khốc. Lại nhiều thần quân cảnh, hắn cũng không để vào mắt, huống chi hắn bên này số lượng, không hề so Liễu Vô Tà bên kia ít, tăng thêm hắn là linh thần cảnh, thực lực tổng hợp tuyệt đối nghiền ép Liễu Vô Tà bên này. Hồng Thiên, ngươi là thật không quen biết ta sao? Liễu Vô Tà lời mới vừa nói thời điểm, cố ý hạ giọng, lần này dùng giọng bình thường mở miệng. Quả nhiên, vừa mới nói xong, bất luận là Hồng Thiên, vẫn là sau lưng những trưởng lão kia, nhộn nhịp sắc mặt đột biến, ngươi là Liễu Vô Tà. Hồng Thiên hít sâu một hơi, không nghĩ tới tất cả những thứ này mưu đầu người là Liễu Vô Tà. Không nghĩ tới sao, chúng ta sẽ lấy phương thức như vậy gặp mặt. Liễu Vô Tà lấy tấm che mặt xuống, lộ ra tấm kia người vật vô hại khuôn mặt, Hỏa Vinh còn có Tiêu Giác đám người nhộn nhịp cùng theo lấy tấm che mặt xuống. Liễu Vô Tà, ngươi vậy mà từ Phong Thần Đài sống đi ra, tất nhiên Phong Thần Đài giết không chết ngươi. Hôm nay ta liền chết thay đi Phong Thần các đệ tử trưởng lão báo thù. Giết ngươi tên bại hoại này. Kha Thần giận dữ, nói xong liền muốn đối Liễu Vô Tà động thủ. Mấy ngày nay thời gian, tông môn không ngừng có tin tức truyền lại cho bọn họ. Ngắn ngủi ba ngày công phu, chết mấy chục tên trưởng lão, càng là phá hủy mấy chục tòa sản nghiệp. Chỉ có Hồng Thiên trên mặt, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, nếu như là những người khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn tự nhiên không sợ. Liễu Vô Tà thực lực hắn từng trải qua, tại thần tướng cảnh thời điểm, liền chặn lại công kích của mình, bây giờ trưởng thành đến thần quân tứ trọng, sức chiến đấu sớm đã xưa đâu bằng nay. Hồng Thiên nháy mắt, bên cạnh trưởng lão rất nhanh hiểu ý, lập tức cho tông môn truyền tin, đem bên này phát sinh sự tình, một năm một mười báo cho, phiến thiên địa này bị ta cầm giữ, các ngươi cũng đừng uổng phí tâm tư, bọn họ điểm tiểu tâm tư kia. Liễu Vô Tà nhìn ở trong mắt, một mặt khinh miệt nói, liền tính bóp nát thông tin phù, tin tức cũng truyền lại không đi ra. Liễu Vô Tà tất nhiên lấy ra mặt nạ, mang ý nghĩa hôm nay bọn họ tất cả mọi người muốn chết. Liễu Vô Tà, làm sao ngươi biết chúng ta tại Ô Nha Lĩnh, đứng tại Hồng Thiên bên trái niên kỷ khá lớn trưởng lão đứng ra. Tò mò hướng Liễu Vô Tà hỏi, bọn họ trước đến Ô Nha Lĩnh, tông môn chỉ có số người cực ít biết, Liễu Vô Tà là như thế nào biết. Liễu Vô Tà cười lạnh không nói mặc hắn bọn họ suy nghĩ nát óc. Cũng không nghĩ ra chính mình độ hóa thượng Minh Hiên, ngươi khống chế được phó các chủ. Hồng Thiên lạnh giá mà hỏi, trừ khống chế được phó các chủ. Bọn họ nghĩ không ra mặt khác, xem như thế đi, Liễu Vô Tà không có phủ nhận, dù sao bọn họ là người sắp chết, liền để bọn họ chết được rõ ràng. Chương 3346, một chiêu đánh tan. Đối mặt Liễu Vô Tà thẳng thắn cho biết, Phong Thần các vị cao thủ ngược lại càng thêm lo lắng. Liễu Vô Tà tất nhiên dám nói cho bọn họ, chứng minh có giết bọn họ năng lực, tin tức này một khi tiết lộ ra ngoài, tất nhiên quấy rầy thiên hạ. Liễu Vô Tà, ta thừa nhận ngươi rất có can đảm, nhưng hôm nay ngươi hẳn phải chết. Hồng Thiên lấy ra thần thức, khắp nơi tra xét một phen, phát hiện xung quanh trừ bọn họ, cũng không có những người khác, phía trước bọn họ còn lo lắng, Liễu Vô Tà bên cạnh còn ẩn núp mặt khác cao thủ. Lấy bọn họ đám người này thực lực, không cách nào quét ngang Phong Thần các đại sản nghiệp. Hiển nhiên trong bóng tối còn có cao thủ tương trợ, không cần nhìn, liền chúng ta những người này, Liễu Vô Tà một cái liền nhìn ra Hồng Thiên trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Để bọn họ không cần lung tung nhìn quanh, trừ bọn họ bên ngoài, phạm vi ngàn dặm, không có người nào. Nghe đến Liễu Vô Tà nói như vậy, Phong Thần các vị trưởng lão một trái tim rơi xuống. Liễu Vô Tà, chỉ dựa vào các ngươi những người này, liền vọng tưởng chém giết chúng ta, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Kha Thần phát ra cười lạnh một tiếng, cho rằng Liễu Vô Tà quá cuồng vọng. Các đại phân đà, chỉ có chút ít mấy tên trưởng lão tọa chấn, đại bộ phận sản nghiệp liền đỉnh cấp thần quân cảnh đều không có. Bị bọn họ quét ngang cũng là bình thường, trừ Hồng Thiên bên ngoài, ở đây những trưởng lão này, cái nào không phải đỉnh cấp cường giả. Đối mặt Kha Thần quát lạnh, Liễu Vô Tà thờ ơ. Ánh mắt rơi vào Hồng Thiên trên mặt, Hồng Thiên, người lôi hỏa thánh giới muốn đặt ta tử địa, hôm nay chúng ta cùng nhau chấm dứt đi. Liễu Vô Tà không nghĩ nói với Hồng Thiên quá nhiều, để tránh phức tạp, mau chóng kết thúc chiến đấu, đang có ý này. Hồng Thiên nói xong hướng bên cạnh trưởng lão nháy mắt, để bọn họ nghĩ biện pháp phá vây đi ra, đem nơi này sự tình truyền lại cho tông môn. Đối mặt Liễu Vô Tà, Hồng Thiên vậy mà cảm nhận được một tia áp lực cường đại. Đây là phía trước chuyện chưa từng có, hắn nhưng là đường đường linh thần cảnh, thế mà bị nho nhỏ thần quân cảnh hù dọa. Xung quanh trưởng lão nhận đến Hồng Thiên đưa tới tín hiệu, trong bóng tối nhẹ gật đầu, đã làm tốt phá vòng vây chuẩn bị. Xung quanh mấy trăm trưởng đã sớm bị Liễu Vô Tà lợi dụng giam cầm thuật phong tỏa, tạo thành đặc biệt lĩnh vực. Theo tu vi càng ngày càng cao, đối côn bằng tộc giam cầm thuật lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, không chỉ có thể trong chiến đấu giam cầm đối thủ, giao chiến thời điểm có thể lợi dụng giam cầm thuật phong tỏa xung quanh, để phòng bị địch nhân chạy trốn giết ra ngoài. Kha Thần đi đầu một bước, lựa chọn yếu kém khu vực phá vây. Chết! Liễu Vô Tà ngón tay một điểm, một cỗ kinh khủng hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Lao ra Kha Thần còn chưa đi ra ba bước, liền bị Liễu Vô Tà dừng lại tại nguyên chỗ, răng rác, thần băng chi khí nhẹ nhõm xuyên thủng Kha Thần thân thể, để hóa thành một tòa băng điêu, làm băng điêu tản ra, Kha Thần thân thể hóa thành vô số mảnh vỡ, ai cũng không có thấy rõ ràng, Liễu Vô Tà là như thế nào giết người. T, mặt khác Phong Thần Các trưởng lão thấy thế, dọa đến hít sâu một hơi, Liễu Vô Tà thực lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, ta khuyên các ngươi vẫn là đàng hoàng đứng tại chỗ, không phải vậy hạ chàng giống như hắn. Liễu Vô Tà hiện tại không có thời gian thu thập bọn họ. Trước hết giết Hồng Thiên lại nói, Hồng Thiên cũng bị khiếp sợ đến, đôi mắt bên trong toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Hồng Thiên, đến ngươi, Liễu Vô Tà ra hiệu Hồng Thiên có thể xuất thủ, đến mức những người khác, chờ giết Hồng Thiên về sau, lại từng cái giải quyết. Hỏa Vinh bọn họ canh giữ ở bốn phía, đề phòng bị Phong Thần Các những trưởng lão này lao ra. Hồng Thiên trong bóng tối hít sâu một hơi, rút ra chính mình binh khí, kinh khủng kiếm quang, bắn ra mà ra, chấn động đến xung quanh thiên địa không ngừng lắc lư. May mắn Liễu Vô Tà phong tỏa không gian, không phải vậy cả tòa Ô Nha lĩnh trong khoảnh khắc liền sẽ san thành bình địa. Linh thần cảnh pháp tắc đã vượt ra hạ tam vực, thiên địa pháp tắc căn bản không chịu nổi. Liễu Vô Tà, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng linh thần cảnh là một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Hôm nay ta phải giết ngươi. Hồng Thiên trường kiếm lăng không chém xuống, hoảng sợ kiếm thế làm vỡ nát xung quanh thiên địa, dẫn đến không gian không ngừng sụp đổ, tạo thành vô số ngược dòng. Linh thần cảnh rất mạnh sao? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt vẻ đùa cợt. Trước đây không lâu, ta giết không ít, không quan tâm giết nhiều ngươi một cái. Nói xong, Liễu Vô Tà không có lấy ra phá nhật kiếm, mà là một trường nghiêng vỗ xuống. Đối phó Hồng Thiên, không cần nhấc kiếm thuật. Nghe đến Liễu Vô Tà trước đây không lâu chém giết qua linh thần cảnh, Hồng Thiên trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn hiểu rõ vô cùng Liễu Vô Tà tính cách, tuyệt đối không phải loại kia phát ngôn bừa bãi người. Liền Hỏa Vinh còn có Tiêu Giác trên mặt của bọn hắn đều toát ra một tia không dám tin. Dọc theo con đường này, Liễu Vô Tà chưa hề đề cập với bọn họ cùng qua. Phía trước chém giết không ít linh thần cảnh, nghe đến Liễu Vô Tà nắm giữ chém giết linh thần cảnh thủ đoạn, Hỏa Vinh bọn họ cuối cùng yên lòng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trong khoảnh khắc công phu, Liễu Vô Tà một cái hoạt bộ tránh đi Hồng Thiên công kích, thân thể không biết lúc nào xuất hiện tại Hồng Thiên trước mặt. Hồng Thiên một kích thất bại, muốn lui về đã không kịp, tốc độ của ngươi quá chậm. Cùng Ngô Uyên, Trang Nguyên bọn họ so sánh, Hồng Thiên tốc độ quá chậm, liền Trang Nguyên đều không phải đối thủ của mình, huống chi là Hồng Thiên. Liền tại Liễu Vô Tà đến Ô Nha lĩnh thời điểm, Thượng Minh Hiên nâng uể oải thân thể cuối cùng trở về Phong Thần Các, Thôi Tiếu Thiên dẫn đầu số lớn cao thủ ngăn chặn hơn một ngày thời gian, cướp sạch các đại sản nghiệp người áo đen thần bí biến mất, rơi vào đường cùng, đành phải dẫn đầu cao thủ trở về Phong Thần Các, cùng Thượng Minh Hiên gần như trước sau chân đến. Các chủ, ta cuối cùng trốn về đến. Nhìn thấy các chủ một khắc này, Thượng Minh Hiên một bộ khóc lóc kể lể ngữ khí, trên thân còn có mấy chỗ tổn thương, chế xử lý, bất cứ lúc nào cũng sẽ chuyển biến xấu. Hồng Thiên bọn họ đâu? Thôi Tiếu Thiên dò xét một cái bốn phía, trừ Thượng Minh Hiên bên ngoài, cũng không có nhìn thấy Hồng Thiên còn có Kha Thần bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ không tại cùng một chỗ, bọn họ không có trở về sao? Thượng Minh Hiên nghi ngờ nói, bọn họ tiến đến Thiên Uyên Sơn Mạch nghĩ cách cứu viện ngươi. Chẳng lẽ ngươi không có gặp phải bọn họ sao? Dương Điền Phong hướng Thượng Minh Hiên hỏi, ta đích xác từ Thiên Uyên Sơn Mạch bên trong trốn ra được. Ta trên đường lưu lại ký hiệu, nói cho bọn họ ta đã thoát khốn, thông tin phù ta đã dùng xong, liền không kịp cho tông môn truyền lại tin tức. Các ngươi hiện tại lập tức liên hệ Hồng Thiên, để bọn họ tranh thủ thời gian trở về đi. Thượng Minh Hiên thần tốc nói, để các chủ cho Hồng Thiên truyền tin, nói chính mình đã thoát khốn, để bọn họ nhanh chóng trở về. Thôi Tiếu Thiên nhìn thoáng qua Dương Điền Phong, cái sau vội vàng lấy ra thông tin phù, cho Hồng Thiên truyền tin, thông tin truyền tống ra ngoài, chờ nửa chén trà nhỏ thời gian, chậm chạp không có hồi âm, đông đảo trưởng lão tập hợp một chỗ, yên tĩnh mà nhìn xem Dương Điền Phong trong tay thông tin phù. Một loại dự cảm không tốt, nháy mắt tràn ngập trong lòng, tiếp tục cho bọn họ truyền tin. Thôi Tiếu Thiên siết chặt nắm đấm, để Dương Điền Phong tiếp tục cho các trưởng lão khác truyền lại tin tức. Giống như trước đó, tất cả tin tức truyền ra ngoài, giống như đá chìm đáy biển, không có chút nào tin tức, chuyện gì xảy ra, vì sao bọn họ không cho chúng ta về cái tin tức? Dương Điền Phong một mặt lo lắng nói, lấy Hồng Thiên tu vi, liền xem như đối mặt linh thần nhị trọng, cũng có thể thoát khốn, huống hồ hạ tam vực linh thần giao chiến, khí thế kinh thiên động địa, cách nhau ước vạn dặm, cũng có thể cảm giác đến, hiện nay đến xem, cũng không cảm nhận được linh thần cảnh khí thế ba động. Sáng Hiên, nói một chút ngươi khoảng thời gian này gặp phải. Thôi Tiếu Thiên ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Thượng Minh Hiên, để hắn nói một chút khoảng thời gian này, đến cùng phát sinh cái gì? Phải, Thượng Minh Hiên đem gần nhất phát sinh sự tình một năm một người nói ra. Bọn họ tiến về Tây Lăng khoáng mạch về sau, lập tức liền muốn giết chết đồng đài bọn họ, kết quả giết ra đến một đám người áo đen, đem bọn họ vây quanh, chỉ có chính mình thành công thoát khốn. Về sau gặp phải người áo đen truy sát, một đường chạy trốn tới Thiên Uyên Sơn Mạch, phí đi sức chín châu hai hổ, cái này mới trốn về tông môn, phía trước một đoạn là thật, phía sau một đoạn là Liễu Vô Tà dạy hắn nói như vậy. Các chủ, hẳn là đám này người áo đen tập kích chúng ta Phong Thần các đại phân đà. Việc này cùng Thiên Thần Điện tuyệt đối thoát không ra liên quan. Dương Điền Phong nghe xong miêu tả về sau, mười phần khẳng định nói, không có người so Dương Điền Phong càng muốn chém giết Liễu Vô Tà. Nhi tử của hắn, nữ tế, đều chết tại Liễu Vô Tà trong tay. Dương trưởng lão nói có lý, đám này người áo đen may mắn thế nào xuất hiện tại Tây Lăng khoáng mạch. Trừ Thiên Thần Điện phái bọn họ đi, nghĩ không ra những khả năng khác. Các trưởng lão khác nhộn nhịp gật đầu, cho rằng Điên Cuồng trưởng lão phân tích có đạo lý, có thể là bọn họ mới từ Thiên Thần Điện trở lại không bao lâu. Thiên Thần Điện đại bộ phận trưởng lão đều tại hiện trường, bao gồm ba vị linh thần cảnh, người trước trở về dưỡng thương, Thôi Tiếu Thiên ra hiệu Thượng Minh Hiên trước trở về dưỡng thương. Chuyện còn lại hắn đến xử lý, đa tạ các chủ. Thượng Minh Hiên khom lưng bái một cái, hướng chỗ ở của mình đi đến, mãi đến Thượng Minh Hiên đi xa, Dương Điền Phong cái này mới hướng đi Thôi Tiếu Thiên. Các chủ, ngươi không cảm thấy phó các chủ lần này trở về, cùng phía trước hơi có khác biệt sao? Bất luận là lời nói cử chỉ, vẫn là giọng nói chuyện, Thượng Minh Hiên cùng phía trước không có cái gì biến hóa. Nhưng đôi mắt bên trong, tựa hồ nhiều một cỗ khác thường thần sắc, Dương Điền Phong cũng nói không nên lời, liền cảm giác phó các chủ có chút thay đổi, bị người truy sát, tâm tính khó tránh khỏi xuất hiện một chút biến hóa. Thôi Tiếu Thiên thật không có quá nhiều hoài nghi, Thượng Minh Hiên là hắn một tay nâng đỡ lên, ai cũng sẽ phản bội Phong Thần Các, duy chỉ có Thượng Minh Hiên sẽ không phản bội. Ô Nha Lĩnh, Liễu Vô Tà quỷ dị xuất hiện tại Hồng Thiên trước mặt. Tốc độ của ngươi quá chậm. Nói xong, một trưởng vỗ xuống dưới, Hồng Thiên thân thể không bị khống chế, bị Liễu Vô Tà một trưởng vỗ phi, khụ khụ khụ, Hồng Thiên nằm trên mặt đất bên trên, miệng lớn ho ra máu, chỉ một chiêu, liền bị Liễu Vô Tà đánh bại. Đứng ở một bên Phong Thần Các trưởng lão dọa trong mắt kém chút đều muốn bay ra ngoài. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà cường hoành đến loại này trình độ. Kinh hãi nhất không gì bằng Hỏa Vinh bọn họ, Liễu Vô Tà càng mạnh, bọn họ liền càng vui vẻ. Chúng ta còn đánh giá thấp Liễu Vô Tà thực lực. Hỏa Vinh phát ra cười khổ một tiếng, bọn họ cho rằng Liễu Vô Tà nhiều nhất cũng liền có thể so với nửa bước linh thần cảnh. Vừa rồi một trưởng kia, nhìn như bình thản không có gì lạ, lại tràn ngập đại đạo lực lượng, nuốt thanh minh quả, thiên đạo thần thư lại tấn thăng. Liễu Vô Tà trong lúc vất tay, đạo đạo thơ dây dưa bốn phía, Hồng Thiên che ngực, chật vật đứng lên, đôi mắt bên trong tràn đầy không dám tin, nửa năm không thấy, Liễu Vô Tà vậy mà trưởng thành đến loại này tình trạng. Có thể làm được một chiêu miểu sát linh thần cảnh, niệm tình ngươi cũng là một đời thiên kiêu, tự sát đi, Liễu Vô Tà cho Hồng Thiên một cái thể diện kiểu chết. Đứng ở một bên Phong Thần Các trưởng lão, cho đến lúc này mới kịp phản ứng, nhộn nhịp lấy ra binh khí, không muốn sông phong tới Liễu Vô Tà, Hồng Thiên, chúng ta ngăn lại hắn. Ngươi mau trốn, những trưởng lão này không thèm đếm xỉa, định dùng tính mạng của mình, là Hồng Thiên xé ra một đạo lỗ hồng. Chương 3347, Hồng Thiên cái chết. Mặt khác Phong Thần Các trưởng lão, một mạch xông lại, muốn cùng Liễu Vô Tà đồng quy vu tận, trợ giúp Hồng Thiên chạy trốn. Vô Tà, cẩn thận, Hỏa Vinh bọn họ cấp tốc động, tạo thành vây quanh thế, ngăn cản Phong Thần Các chờ trưởng lão, chỉ bằng các ngươi cũng vọng tưởng cùng ta đồng quy vu tận. Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ trào phúng, không biết lúc nào Phá Nhật kiếm xuất hiện tại trong tay, suy, kiếm khí bén nhọn, quét ngang mà ra, xông tới Phong Thần Các trưởng lão còn không biết chuyện gì xảy ra. Thân thể đột nhiên đông lại, hàn khí thấu xương, xông vào tứ chi của bọn hắn, nháy mắt phá hủy bọn họ sinh cơ. Tốt, nhanh kiếm, nói xong, 10 người toàn bộ ngã xuống đất, rất nhanh khí tức hoàn toàn không có, nhìn qua ngã xuống đất không đứng dậy nổi 10 bộ thi thể. Hỏa Vinh đám người hít sâu một hơi, mỗi người không cách nào hình dung thời khắc này biểu lộ. Nhìn xem chết đi 10 tên trưởng lão, Hồng Thiên một mặt sa sút tinh thần, vô lực ngồi trên mặt đất bên trên, hắn biết, chính mình hôm nay rất khó sống đi ra, tự sát đi, Liễu Vô Tà thu hồi Phá Nhật kiếm, để Hồng Thiên tự sát, chết đi như thế còn có chút thể diện, giờ phút này Hồng Thiên mặt xám như cho, thân thể kìm lòng không được run rẩy lên, hắn một đời thiên kiêu, ngắn ngủi mấy chục năm, từ nhỏ nhỏ ngoại môn đệ tử, một đường trưởng thành là một phương cự phách, lôi hỏa thánh giới bên trong, càng là đột phá đến linh thần cảnh, vấn đỉnh hạ tam vực, Liễu Vô Tà xuất hiện. Hoàn toàn thay đổi vận mệnh của hắn, Liễu Vô Tà, ngươi nói cho ta, nửa năm này ngươi đến cùng kinh lịch cái gì? Hồng Thiên cuồng loạn, hắn không cam tâm, chính mình nửa năm qua này, cũng không có đình chỉ tu luyện, tu vi biến chuyển từng ngày, kết quả không bằng Liễu Vô Tà một chiêu, hắn không thể nào tiếp thu được, càng là không thể nào hiểu được, người vĩnh viễn sẽ không biết. Tất nhiên Hồng Thiên không chịu lựa chọn tự sát, Liễu Vô Tà một trưởng vỗ bên dưới, Hồng Thiên thân thể khổng lồ trực tiếp nổ tung, tại cường hoành cực cảnh thân thể đè ép phía dưới. Liền xem như linh thần ngũ trọng cũng ngăn cản không nổi, nhìn xem biến mất Hồng Thiên, Hỏa Vinh đám người thổn thức không thôi. Hồng Thiên thiên phú, bọn họ thế hệ này người tận mắt chứng kiến. Theo Hồng Thiên kết thúc, bây giờ hạ tam vực chói mắt nhất thiên tài thuộc về Liễu Vô Tà không thể nghi ngờ. Không tốt, Không tốt, phong thần các trông coi hồn đường ba tên trưởng lão, dọa đến sợ chết khiếp, liền tại mấy hơi phía trước, 10 tên trưởng lão hồn bia đột nhiên rạn nứt, ngay sau đó là hồng thiên hồn bia, cùng theo nổ tung, 10 tên trưởng lão hồn bia nổ tung, còn chưa đủ lấy để bọn họ hốt hoảng như vậy. Hồng thiên là ai? Hắn nhưng là phong thần các tương lai hy vọng, thậm chí là đời tiếp theo các chủ, càng là có cơ hội tiến về trung tam vực phát triển. Như vậy yêu nghiệt thiên tài, vậy mà vẫn lạc. Thôi Tiếu Thiên dẫn đầu tông môn trưởng lão, vừa bước vào đại điện, liền nghe đến hồn bi đường trưởng lão điên điên khùng khùng chạy vào. Các chủ, không tốt, việc lớn không tốt, ba tên hồn đường trưởng lão chạy vào về sau, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, một mặt vẻ hoảng sợ, đường đường trưởng lão, quỳ gối tại trên mặt đất, còn thể thống gì? Thôi Tiếu Thiên tâm tình thật không tốt, để bọn họ đứng lên nói chuyện, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao hốt hoảng như vậy? Hồng thiên hồn bia nổ tung, chính giữa tên kia trưởng lão, khó khăn đứng lên, nói chuyện lắp bắp, đến bây giờ còn không thể nào tiếp thu được. Cái gì? Nghe đến hồng thiên hồn bia nổ tung, Thôi Tiếu Thiên vèo một tiếng đứng lên, các trưởng lão khác càng là khiếp sợ không thôi, nhộn nhịp phóng tới hồn đường ba tên trưởng lão, ngươi lặp lại lần nữa. Thôi Tiếu Thiên nắm lên người trưởng lão này cổ áo, để hắn lặp lại lần nữa, không chỉ là hồng thiên hồn bia nổ tung, đi theo 10 tên trưởng lão hồn bia, cũng toàn bộ nổ tung, sửa sang một chút cảm xúc về sau, ba tên hồn đường trưởng lão cảm xúc cuối cùng hòa hoãn lại. Lần này nói chuyện chấn định rất nhiều, tê, từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh tại đại điện bên trong vang lên. Trên mặt mỗi người, tràn đầy không dám tin, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, người nào có thể giết chết Hồng Thiên. Thôi Tiếu Thiên song quyền nắm chặt, thân thể run rẩy. Hồng Thiên là hắn thân truyền đệ tử, sớm đã đợi hắn như thân nhi tử, nghe đến Hồng Thiên chết rồi, nhất thời nửa khắc không thể nào tiếp thu được. Phốc, khả năng là lửa giận công tâm, một ngụm máu tươi từ Thôi Tiếu Thiên trong miệng phun ra. Các chủ, bên cạnh những trưởng lão này nhộn nhịp tiến lên, đỡ lấy lung lay sắp đổ các chủ, ta không có việc gì. Thôi Tiếu Thiên dù sao cũng là một đời cường giả, rất nhanh ổn định lại, bọn họ hồn bia lúc nào nổ tung, Thôi Tiếu Thiên ở bên người người dìu đỡ phía dưới, về tới vị trí bên trên, hiện tại quan trọng nhất chính là, tìm tới sát hại Hồng Thiên hung thủ, bọn họ mới từ Thiên Thần Điện trở về, Thiên Thần Điện ba vị linh thần cường giả không có khả năng trong thời gian cực ngắn chạy tới Thiên Nguyên Sơn Mạch, giết chết Hồng Thiên một người khác hoàn toàn, các chủ, cướp sạch phân đà đám kia thần bí người áo đen đột nhiên không thấy. Có phải hay không là bọn họ giết chết Hồng Thiên cùng với Kha Thần chờ trưởng lão? Dương Điền Phong đứng ra, rất nhanh làm ra phân tích, một ngày này nhiều thời gian, bọn họ tiến về các đại phân đà, trước thời hạn mai phục chờ người áo đen tới cửa, bạch bạch chờ hơn một ngày thời gian, kết quả truyền đến Hồng Thiên chết đi thông tin, điều này không khỏi làm cho người hoài nghi, cướp đoạt phân đà cùng giết chết Hồng Thiên chính là cùng một nhóm người. Tuyệt đối là bọn họ, các trưởng lão khác lòng đầy căm phẫn, phong thần các thật vất vả xuất hiện một cái yêu nghiệt, kết quả bị người giết chết. Lôi hỏa thánh giới bên trong, càng là bị Liễu Vô Tà chém giết số lớn thánh tử. Bây giờ phong thần các thánh tử số lượng, không ngừng hạ xuống, càng là xuất hiện không người kế tục hiện tượng, đỉnh cấp thánh tử chết thì chết, tàn thì tàn, còn lại những cái kia thánh tử thiên phú cực kỳ đồng dạng. Các chủ, tiếp xuống chúng ta làm thế nào? Dương Điền Phong tỉnh táo lại về sau, hướng các chủ hỏi, Hồng Thiên chết, làm cho cả phong thần các, thần hồn nát thần tính, mấy chục vạn năm qua, phong thần các chưa hề gặp phải chuyện như vậy, những năm này bọn họ cấp tốc mở rộng. Xác thực đắc tội không ít người, đại bộ phận đều bị thanh lý đi, bây giờ có thể uy hiếp phong thần các, chỉ có Thiên Thần Điện, phía trước phong thần các có hai tôn linh thần cảnh, bằng vào xài sinh là linh thần tam trọng cảnh, nghiền ép Thiên Thần Điện một đầu, theo Hồng Thiên chết, phong thần các tất cả ưu thế, không còn sót lại chút gì, lập tức phái người tiến về Ô Nha lĩnh điều tra, đến cùng là ai tiết lộ hành tung của bọn hắn. Thôi Tiếu Thiên không hổ là một tông chi chủ, đại não rất nhanh tỉnh táo lại, Hồng Thiên hành tung của bọn hắn 10 phần bảo mật. Toàn bộ tông môn, người biết không nhiều, trừ Thượng Minh Hiên biết bên ngoài, chỉ có chính mình bên cạnh mấy người biết, thần bí người áo đen, không có khả năng biết Hồng Thiên hành tung, vì sao bọn họ sẽ tại Ô Nha lĩnh chạm mặt, cái này liền 10 phần trùng hợp, không chỉ là các chủ nghĩ đến, các trưởng lão khác tư duy cũng dần dần rõ ràng, các chủ, chúng ta phong thần các khẳng định có gian tế, tiết lộ Hồng Thiên hành tung, mới để cho đối phương có cơ hội để lợi dụng được. Trước thời hạn bố trí cạm bẫy, Dương Điền Phong nhẹ giọng nói, kế hoạch của bọn hắn. Đối thủ phảng phất biết trước, cái này không phù hợp lẽ thường, nếu như là linh thần giao chiến, bọn họ không có khả năng cảm giác không đến, chỉ có một khả năng, Hồng Thiên bị người thiết kế giết chết, hoặc là nói, giết chết Hồng Thiên người, cùng Hồng Thiên hết sức quen thuộc, mới để cho Hồng Thiên buông lỏng cảnh giác, ai cũng không thể đoán được, Hồng Thiên sẽ chết tại Liễu Vô Tà chi thủ, ở đây tất cả trưởng lão đều cho rằng Hồng Thiên là bị người ám sát. Chuyện này giao cho ngươi đi làm, đem tất cả mọi người cho ta tra rõ một lần, Thôi Tiếu Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng hoài nghi bên cạnh ra gian tế, đến mức là ai, tạm thời còn không rõ ràng lắm, dù sao liền cái kia mấy người, thêm chút điều tra, liền có thể biết, Ô Nha Lĩnh, Liễu Vô Tà giết chết Hồng Thiên phía sau, hấp thụ trong cơ thể hắn tinh hoa. Mọi người khoanh chân ngồi xuống, Liễu Vô Tà để bọn họ toàn bộ ngồi xuống. Hỏa Vinh đám người thấy thế, nhộn nhịp khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên. Tiêu Giác càng là một mặt chờ mong, Liễu Vô Tà nắm giữ tăng lên hắn người tu vi năng lực sự tình. Sớm đã mọi người đều biết, Liễu Vô Tà không có keo kiệt, đem hấp thu luyện hóa linh thần pháp tắc, chia mười mấy cỗ, truyền vào trong cơ thể của bọn hắn. Những người này cùng hắn cùng nhau xuất sinh nhập tử, sớm đã tạo thành lợi ích đồng minh, về sau tự nhiên chỉ nghe lệnh chính mình, một chiêu chém giết linh thần cảnh, dù cho là thiên thần điện lão tổ đều làm không được. Bây giờ Liễu Vô Tà độ cao, tại Hỏa Vinh trong lòng bọn họ, sớm đã vượt qua tông môn lão tổ, được đến linh thần pháp tắc cải tạo, ở đây những trưởng lão này tu vi không ngừng kéo lên. Trong khoảnh khắc công phu, Hỏa Vinh, Tiêu Giác, tu vi tăng lên tới nửa bước linh thần cảnh, những cái kia cao cấp thần quân cảnh, nhộn nhịp đột phá đến thần quân cửu trọng, mỗi người được ích lợi không nhỏ, bọn họ hiện tại chính là không bao giờ thiếu thần tinh. Từ phong thần các vân đà, cướp đoạt đại lượng tài phú, bây giờ đều có đất dụng võ. Một canh giờ sau, mọi người mở hai mắt ra, một mặt vẻ không dám tin, Vô Tà, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, cảm ơn hôm nay dìu dắt tri ân. Tiêu Giác còn có các trưởng lão khác nhộn nhịp đi tới, hướng Liễu Vô Tà khom lưng, đạt giả vi sư, tại tu luyện giới, dựa vào không phải niên kỷ, mà là tu vi, Liễu Vô Tà triển lộ ra thủ đoạn, đủ để nghiền ép bọn họ. Ngũ đại điện chủ bên trong, Hỏa Vinh thực lực, xếp hạng không tính gần phía trước, được đến linh thần pháp tắc tẩm bổ. Hắn tu vi, đã so sánh Nam Cung Nghiêu Cơ, Vô Tà, tiếp xuống ngươi tính thế nào? Bất chi bất giác, Hỏa Vinh đã không đem Liễu Vô Tà trở thành vãn bối. Thậm chí dùng người bình thường thân phận, cùng Liễu Vô Tà trò chuyện, ngữ khí tràn đầy tôn kính, nên trở về tông môn. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý, cho hay còn không có kết thúc đâu. Trước tiên trở về tông môn, lại chế định kế hoạch, nghe đến bọn họ cuối cùng muốn trở về tông môn, mọi người hoan hô lên, cái này ngắn ngủi 5 ngày thời gian, bọn họ tựa như trong mộng đồng dạng, Liễu Vô Tà mang theo bọn họ, làm đời này cũng không dám làm sự tình, mỗi người kết nối thông tin phù, đại lượng tin tức truyền tới, cái này 5 ngày thời gian, Liễu Vô Tà để bọn họ cắt đứt cùng ngoại giới tất cả liên hệ. Tông môn gặp phải phong thần các tập kích, Hỏa Vinh nhận đến một đầu tin tức, là Thanh Long điện chủ truyền cho hắn, để bọn họ nhanh chóng đuổi về. Các trưởng lão khác đồng dạng nhận đến tin tức, phong thần các đã rút lui, tiếp lấy lại là từng đạo tin tức truyền vào đến, phong thần các đã rút đi, đại chiến cũng không tạo thành nhân viên thương vong, mọi người cái này mới thở dài một hơi, đoán chừng phong thần các hoài nghi là thiên thần điện làm. Lại không có bất cứ chứng cứ gì, mới lên cửa hưng sư vấn tội, Liễu Vô Tà thản nhiên nói, đem chiến trường quét sạch sẽ về sau, không lưu lại một tia vết tích, mười mấy người hướng thiên thần điện phương hướng bay đi. Hồng Thiên tử vong thông tin, tựa như một trận cuồng phong, nháy mắt thổi khắp cả toàn bộ Hạ Tam vực, các đại tông môn nhận được tin tức một khắc này, khiếp sợ không thôi, Đô Thiên Hóa nhìn hướng lên trời trống không, trong miệng tự lẩm bẩm, hắn cùng Hồng Thiên tranh đấu mấy chục năm, lại không nghĩ rằng, Hồng Thiên vậy mà không giải thích được chết rồi. Chương 3348, khai chiến, các đại tông môn đều tại triệu tập hội nghị khẩn cấp, Hạ Tam vực 10 vạn năm, chưa hề có linh thần cảnh vẫn lạc, Hồng Thiên chết, nhấc lên sóng to gió lớn, đều tại phỏng đoán, đến cùng người nào có như thế lớn bản lĩnh, có thể tru sát Hồng Thiên, điện chủ, ngươi nói ai sẽ giết chết Hồng Thiên? Thiên thần điện bên trong, Huyền Vũ điện chủ mở miệng hỏi, Nam Cung Nghiêu Cơ không nói chuyện, nàng đồng dạng ở vào khiếp sợ bên trong, có thể hay không Hạ Tam vực lại sinh ra cái nào đó cường giả. Vừa vặn cùng phong thần các có thù, cho nên cướp sạch phong thần các đại bộ phận sản nghiệp. Còn trừ đi Hồng Thiên, Cơ Văn Tinh trưởng lão đứng lên nói, Hồng Thiên chết rồi, đối thiên thần điện đến nói, tự nhiên là điểm rất tốt thông tin. Tương đương thiên thần điện toàn bộ phương hướng vượt qua phong thần các, trở thành Hạ Tam vực đệ nhất đại tông môn, ta đã phái người tiến đến điều tra, tin tưởng rất nhanh liền có tin tức truyền về. Thanh Long điện chủ lúc này chậm rãi nói, không biết lúc nào, từng đạo thông tin phù sáng lên, là Hỏa Vinh thông tin. Thanh Long điện chủ lập tức lấy ra thông tin phù, tin tức là Hỏa Vinh truyền tới, các trưởng lão khác cũng nhận đến cùng loại thông tin, bình an, một ngày sau trở về. Tin tức rất đơn giản, chỉ có ngắn ngủi mấy chữ, cũng không có quá nhiều miêu tả. Dựa theo Liễu Vô Tà yêu cầu, lần này cướp sạch phong thần các, tru sát Hồng Thiên, trừ nói cho mấy vị điện chủ bên ngoài, ghi nhớ kỹ không thể tiết lộ ra ngoài, cũng không phải Liễu Vô Tà sợ hãi, mà là không cần thiết, nếu để cho ngoại giới biết là thiên thần điện làm những này. Đối thiên thần điện danh tiếng, tất nhiên có chút ảnh hưởng, Hỏa Vinh bọn họ lòng dạ biết rõ, lần này đi ra cướp sạch phong thần các, bọn họ thu hoạch không ít, tu vi liên tục tăng lên, sớm đã đối Liễu Vô Tà như thiên lôi sai đâu đánh đó. Biết được Hỏa Vinh một ngày sau liền có thể trở về, thiên thần điện trên dưới cuối cùng thở dài một hơi, trong tin tức không nói tới một chữ Liễu Vô Tà, đảo mắt chính là sau một ngày, Nam Cung Nghiêu Cơ dẫn đầu đông đảo trưởng lão sớm đã chờ đợi tại sơn môn chỗ, siêu siêu siêu, từng đạo lưu tinh xẹt qua chân trời, chính là Hỏa Vinh bọn họ. Cuối cùng trở về Thiên Thần Điện, Hỏa Vinh, khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi vì sao không hồi âm? Thanh Long Điện chủ một cái bắn ra, vọt tới Hỏa Vinh trước mặt, một bộ giọng chất vấn khí. Mấy ngày nay thời gian, Thiên Thần Điện mỗi người gấp đến độ giống như là con kiến trong chảo nóng. Cho là bọn họ gặp phải bất trắc. Điện chủ, ngươi xem ai trở về? Hỏa Vinh đơn giản cùng Thanh Long Điện chủ lên tiếng chào hỏi. Mặc dù đi đến Điện chủ trước mặt, chỉ hướng trong đám người Liễu Vô Tà, mọi người cái này mới lần theo Hỏa Vinh ánh mắt, rơi vào Liễu Vô Tà trên thân. Liễu Vô Tà, nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, từng đợt tiếng kinh hô tại bốn phía vang lên, bất luận là Điện chủ, vẫn là những trưởng lão kia, cùng với mặt khác thánh tử, mỗi người phát ra tiếng kêu hưng phấn, mau trở về đại điện. Nam Cung Nghiêu Cơ vung tay lên, làm cho tất cả mọi người trở về đại điện, nơi này không phải là nơi nói chuyện. Trấn thủ Phong Thần Đài năm tên trưởng lão, nhận đến tin tức về sau, lập tức trở về, đại điện bên trong, mỗi người thần sắc khẩn trương, bọn họ hiếu kỳ Liễu Vô Tà đến cùng đánh không có mở ra phong thần con đường. Vô Tà, ngươi mở ra phong thần con đường, Thanh Long Điện chủ tiến lên xem xét một phen về sau. Một mặt kích động nói, may mắn không làm nhục mệnh, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, nếu như không phải tông môn dốc sức trả giá, trợ giúp hắn mở ra phong thần đài, chính mình đến bây giờ còn không cách nào mở ra phong thần con đường. Quá tốt rồi, dạng này ngươi liền sẽ không bỏ lỡ nửa năm sau thiên vực mở ra. Thanh Long Điện chủ dùng sức vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai. Một mặt vui mừng nói, Vô Tà, ngươi làm sao trọn vẹn qua nửa năm mới ra ngoài, có phải là phong thần đài bên trong chuyện gì xảy ra? Huyền Vũ Điện chủ lúc này tiến lên, mở miệng hỏi, một lời khó nói hết. Liễu Vô Tà gượng cười chi sắc, sau đó Hỏa Vinh Điện chủ, tự nhiên sẽ cùng bọn họ giải thích. Giờ phút này Hỏa Vinh chính cùng Nam Cung Nghiêu Cơ nhỏ giọng giao lưu. Tất cả mọi người lui ra. Điện chủ cùng Vô Tà lưu lại, Nam Cung Nghiêu Cơ nghe đến Hỏa Vinh miêu tả, để tất cả trưởng lão trước quay về chỗ ở của mình. Không đến thời gian qua một lát, đại điện chỉ còn lại bốn vị điện chủ cùng Liễu Vô Tà. Hiện tại các ngươi có thể nói một chút, những ngày này, đến cùng phát sinh cái gì? Nam Cung Nghiêu Cơ mơ hồ đoán được cái gì, để Hỏa Vinh điện chủ chính mình nói đi ra. Hỏa Vinh điện chủ không có che giấu, đem tất cả mọi chuyện, một năm một mười nói ra, bao gồm Tây Lăng khoáng mạch làm sao gặp phải Liễu Vô Tà. Nghe đến Hỏa Vinh miêu tả, Huyền Vũ Điện chủ cùng Thanh Long Điện chủ hít sâu một hơi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, là bọn họ cướp sạch phong thần các đại phân đà. Cùng với chém giết Hồng Thiên, Vô Tà, Hỏa Vinh Điện chủ nói có thể là thật. Hồng Thiên chết tại ngươi chi thủ, Nam Cung Nghiêu Cơ vẫn còn có chút không dám tin. Hồng Thiên có thể là linh thần cảnh, Liễu Vô Tà mặc dù đột phá đến thần quân tứ trọng. Muốn chém giết linh thần cảnh, gần như không có khả năng. Ân, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, cũng không có phủ nhận, nghe đến Liễu Vô Tà chính miệng thừa nhận. Nam Cung Nghiêu Cơ còn có Thanh Long Điện chủ trên mặt lo nghĩ chi sắc. Cái này mới dần dần thối lui, dù sao chém giết linh thần cảnh, quá mức không thể tưởng tượng. Khi thấy Hỏa Vinh cảnh giới một khắc này, Huyền Vũ Điện chủ cùng Thanh Long Điện chủ mặt lộ vẻ hâm mộ. Nếu như ngày đó Điện chủ phái hai người bọn họ tiến đến, vậy bọn hắn tu vi cũng đạt tới nửa bước linh thần cảnh. Điện chủ, trừ chúng ta tiêu hao một bộ phận tài nguyên, đây là còn lại tất cả bảo vật, đều tại nhẫn chứa đồ bên trong. Hỏa Vinh đem cướp sạch tài nguyên đều nộp đi lên, những này đủ để Thiên Thần Điện phát triển một đoạn thời gian. Tiếp nhận nhẫn chứa đồ, Nam Cung Nghiêu Cơ chỉ là nhìn lướt qua, vẫn là sâu sắc khiếp sợ đến, nhẫn chứa đồ bên trong lại có hơn ức thần tinh, các loại thần đan vô số kể, những tài nguyên này đủ để cho Thiên Thần Điện trên chỉnh thể thực lực thăng một mảng lớn. Vô Tà, tiếp xuống ngươi tính thế nào? Nam Cung Nghiêu Cơ đối đãi Liễu Vô Tà ánh mắt xuất hiện biến hóa rất nhỏ, có thể một chiêu miểu sát linh thần cảnh toàn bộ hạ tam vực, sợ rằng không người là Liễu Vô Tà đối thủ. Liền tính bọn họ năm vị điện chủ chung vào một chỗ, cũng không phải Liễu Vô Tà một hiệp chi địch, chỉ cần Liễu Vô Tà vung cánh tay hô lên, có thể trong thời gian cực ngắn sáng lập một cái tông môn, tiến đánh phong thần các. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng đại điện bên ngoài, chậm rãi phun ra năm chữ, ngươi muốn cùng phong thần các khai chiến. Nam Cung Nghiêu Cơ tâm thần run lên, không nghĩ tới Liễu Vô Tà trở về chuyện thứ nhất là cùng phong thần các khai chiến. Phong thần các tất nhiên dám công kích chúng ta Thiên Thần Điện, vậy chúng ta Thiên Thần Điện vì sao liền không thể tiến đánh phong thần các? Huống hồ Vương Đàn sư huynh bởi vì phong thần các mới chết thảm lôi hỏa thánh giới, khoản này huyết cừu nhất định phải tìm bọn hắn thanh toán. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong thẩm thấu ra sát ý vô tận, tại lôi hỏa thánh giới bên trong hắn liền xin thề, không sớm thì muộn có một ngày giết tới phong thần các. Bây giờ thời cơ chín muồi, mà còn sư xuất nổi tiếng, vô duyên vô cớ đi tiến đánh phong thần các, về tình về lý đều nói không đi qua, tất nhiên là phong thần các trước tiến đánh Thiên Thần Điện. Dạng này Liễu Vô Tà liền có khai chiến viện cớ. Tốt, ta cái này liền ban phát tông môn lệnh. Nam Cung Nghiêu Cơ rất có quyết đoán, tất nhiên Liễu Vô Tà nghĩ kỹ, nàng phối hợp là được. Thiên Thần Điện ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể hãnh diện. Một phen sau khi thương nghị, Nam Cung Nghiêu Cơ quyết định một ngày sau đại quân đi đến phong thần các. đối ngoại tuyên bố, Liễu Vô Tà hôm nay mới vừa trở về Thiên Thần Điện. Dạng này liền không có người hoài nghi đến là Liễu Vô Tà tru sát Hồng Thiên. Biết được Liễu Vô Tà sống trở lại Hạ Tam Vực, các đại tông môn lại lần nữa khiếp sợ. Cái này cũng quá trùng hợp đi, Hồng Thiên vừa mới chết, ngày thứ hai Liễu Vô Tà liền trở về Hạ Tam Vực. Linh Long Thư Viện cao tầng, tụ tập tại đại sảnh bên trong, gần nhất mấy ngày tin tức truyền đến, một cái so một cái kình bạo. Nửa năm trôi qua, rất nhiều người đều cho rằng, Liễu Vô Tà triệt để mất phương hướng tại Phong Thần Đài. Không cách nào còn sống trở về, lại không nghĩ rằng, Liễu Vô Tà tại cái này mấu chốt cửa ra vào trở về. Liễu Vô Tà trở về thông tin mới vừa tan truyền ra đi. Thiên Thần Điện lại lần nữa tản một tin tức, bọn họ sẽ tại sau một ngày, đại quân đi đến Phong Thần Các, quyết một trận tử chiến. Tin tức này, hiển nhiên muốn so phía trước hai cái thông tin càng thêm kích thích. Khẩn trương, Hạ Tam Vực mấy chục vạn năm, có rất ít hai đại siêu cấp tông môn. Chính diện giao chiến, một tràng báo tố sắp lai lịch, các đại tông môn tràn ngập nguy hiểm, đều đang nghĩ biện pháp ngăn cản trận đại chiến này. Chiến tranh một khi mở ra, toàn bộ Hạ Tam Vực, đem sinh linh đồ thán, vô số sinh linh, sẽ chôn vùi tại cái này một trận chiến bên trong. Tu luyện giới một mực như vậy, mạnh được yếu thua, nếu như Thiên Thần Điện không đủ cường đại, đã sớm bị Phong Thần Các tiêu diệt. Phong Thần Các nhận được tin tức thời điểm, tông môn trên dưới chấn động, lẽ nào lại như vậy? Thôi Tiếu Thiên một trưởng hung hăng đập vào trên mặt bàn. Tức giận đến dựng râu trừng mắt, liền tại vừa rồi, phụ trách tình báo trưởng lão đem tin tức mới nhất đệ trình đi lên. Thiên Thần Điện sẽ tại một ngày sau, tiến đánh Phong Thần Các. Chuyện này đối với Phong Thần Các đến nói, không thể nghi ngờ là sỉ nhục lớn lao. 10 vạn năm qua, một mực là bọn họ tiến đánh người khác, lúc nào đến phiên người khác tiến đánh bọn họ. Theo Liễu Vô Tà quật khởi, cán cân nghiêng sớm đã nghiêng cùng Thiên Thần Điện. Các chủ, chúng ta nên làm cái gì? Đại điện bên trong, rất nhiều trưởng lão mặt lộ vẻ lo lắng. Sợ cái gì, liền tính Hồng Thiên chết rồi, lão tổ vẫn còn, lấy lão tổ năng lực, Thiên Thần Điện căn bản không chiếm được chỗ tốt. Dương Điền Phong hừ lạnh một tiếng, đổi lại phía trước, khẳng định chẳng thèm ngó tới. Gần nhất mấy ngày, Phong Thần Các tổn thất nặng nề, cao cấp thần quân cảnh cấp bậc trưởng lão, tổn thất 18-19 người, đối Phong Thần Các đả kích quá lớn, bây giờ thực lực tổng hợp, đã không bằng Thiên Thần Điện, tăng thêm Hồng Thiên vẫn lạc, liền đỉnh cấp sức chiến đấu, giờ phút này cũng không bằng Thiên Thần Điện, thông báo Hồng gia sao? Ngắn ngủi mấy ngày, thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.